Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 540, Huyết Chiến Hòe Tây Trang. 6. Kenya có cái Masai Mara tự nhiên bảo hộ khu, nơi đó là điển hình châu Phi đại thảo nguyên. Nghe tiếng động vật lớn di chuyển liền phát sinh ở kia phiến trên thảo nguyên. Masai Mara cũng có được đông đảo du khách. Bọn hắn đều ngồi tại du lãm trong xe, xem quen rồi ngựa vằn, linh dương cùng trâu rừng, voi lớn các du khách, nguyện vọng lớn nhất chính là tận mắt thấy sư tử săn bắt. Thế là mỗi khi có sư tử săn bắt đến linh dương, tại trong bụi cỏ cắn xé nhai nát thời điểm, chung quanh nó liền bị vô số du lãm xe bao vây lại. Vô số các du khách từ trần xe thò đầu ra, khiêng trường thương đoàn pháo đối miệng đầy là máu sư tử một trận loạn đập. Vây xem các du khách bàn luận xôn xao, tựa như say sưa ngon lành địa quan sát phim Mỹ giống như. Mà bây giờ, ta phảng phất liền thành cái kia hàm răng đều bị máu nhuộm đỏ sư tử. Ta bên gặm vô kiểm nam nhân, vừa bị nó các đồng loại đứng xem, bọn chúng đại khái cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này đi. Có lẽ ta miệng máu răng nanh dáng vẻ đem bọn nó chấn kinh. Cho nên trong lúc nhất thời lại còn không trực tiếp nhào đem lên tới. Ta trong ngực vô kiểm nam nhân gắng sức giãy giụa lấy. Gia hỏa này còn muốn dùng đầu đem ta chống đỡ khai. Không tốt, nó vừa mới giãy giụa, ta liền ngẩng đầu lên bang bang khua hắn hai lần, dù sao lão tử mang theo đầu khôi. Còn sợ ngươi không thành tới. Hoa Man gặp ta bên này súng lại qua một đám vô kiểm nam nhân. Nàng cấp tốc giải quyết đến bên người hai tên gia hỏa. Sau đó từ phía sau lưng đánh lén tới, trực tiếp hai tay khai cung, cấp cách ta gần nhất kia hai đến rồi cái phía sau móc tim. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng không biết lúc nào còn mang lên trên cái gấu mèo mặt nạ. Nhìn ngược lại có loại đần hô hô kêu cảm giác. Ngươi là ai? Lâm Anh chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng ta. Nàng giơ súng, đối Hoa Man hô lớn nói. Nàng một màn này có thể để ta hoảng hồn. Lâm Anh a Lâm Anh. Lúc đầu họng súng nhất trí đối ngoại, ngươi ngược lại tốt, cầm lưu bị đương Tào Tháo. Thống nhất chiến tuyến đều học uổng công. Chớ nổ súng bậy, nàng là đám ta. Ta một bên chùi miệng thượng máu, một bên hướng Lâm Anh gắng sức khoa tay. Ta biết, ta hỏi nàng là ai? Người quản nhân gia là ai đâu? Địch nhân chính là bằng hữu, biết không? Ta hướng nàng gào thét. Nàng theo những cái kia vô kiểm nam nhân, cũng có kinh khủng lực lượng. Ta nhất định phải hiểu rõ. Lâm Anh cũng hướng ta gào thét. Lâm Anh còn không có bỏ súng xuống đi. Có thể lúc này hai cái vô kiểm nam nhân lại hướng nàng đánh tới. Nàng đành phải thay đổi họng súng, hướng vô kiểm nam nhân nổ súng tảo xạ. Ngược lại là Hoa Man nhìn thấy cơ hội, nàng thả người nhảy lên, huy quyền liền đem hai cái vô kiểm nam nhân cấp nện rơi xuống đất. Nàng thuận tiện lại đi trước một nhảy, hướng Lâm Anh đối diện nhất quyền đánh tới. Đem mỹ nữ đội trưởng đẩy về sau cái bờ mông ngồi xồm. Ha ha ha ha, Hoa Man phát ra liên tiếp cởi mở tiếng cười. Nàng tựa như võ hiệp điện ảnh bên trong cao thủ một dạng tại cổ trấn trên nóc nhà toát ra, cuối cùng biến mất ở phương xa. Lúc này vô kiểm nam nhân bọn họ đã tâm kinh đảm hàn. Bọn chúng đã hao tổn phân nửa. Mặc dù chúng ta đối phó còn lại những tên kia cũng thuộc về không dễ. Nhưng chúng nó hiển nhiên đã vô ý ham chiến. Ngược lại ra sức hướng hòe xuyên sông phương hướng phá vây. Bên kia tự nhiên có pháo hỏa tiễn nghênh đón. Một trận phát xạ qua đi. Vô kiểm nam nhân bọn họ đều bị đánh trúng. Toàn bộ cổ trấn phía trên diễm hỏa trương thiên. Mặc dù không có lưu lại người sống, nhưng cái này tựa hồ là một trận toàn diệt vô kiểm nam nhân chiến dịch. Bất quá cao hứng không vài phút, chúng ta lúc này mới phát hiện bản thân trúng kế. Nguyên lai vô kiểm nam nhân hướng dòng sông phá vây chỉ là giả thoáng một thương. Bọn chúng thế mà học xong thả, quấy nhiễu đạn. Những cái kia pháo hỏa tiễn nổ chúng đồ vật. Nguyên lai đều là bọn chúng ném đi ra lương mộc gạch đá. Bọn gia hỏa này chính là ỷ vào di động nhanh chóng. Tại đạn pháo bạo tạc yểm hộ dưới. Ngược lại xuất kỳ bất ý từ tương phản phương hướng đào tàu. Bọn chúng nhảy qua xe bọc thép vây quanh, nhảy vào hòe tây trang mặt phía bắc phòng ngự rừng, cuối cùng biến mất tại mênh mông trong ruộng hoang. Hòe tây trang nhất chiến, đúng là thảm bình, chiến hậu quét dọn chiến trường. Lúc này mới phát hiện toàn đội trên dưới tại hỏa lực sung túc tình huống dưới. Trên thực tế chỉ cần diệt 7 cái vô kiểm nam nhân, cái khác 10 cái nhưng là bị gấu mèo siêu nhân móc tim mà chết. Nhưng chúng ta bên này lại tổn thất nặng nề. Các đội viên hy sinh 37 người. Chớ nói chi là một cỗ xe bọc thép báo hỏng. Tiêu hao đạn dược không thể đếm hết. Lâm Anh Lòng vẫn còn sợ hãi liên tục cảm ơn ta. May mắn ta nhắc nhở nàng. Lúc này mới không có xuất động máy bay trực thăng. Nếu không tổn thất chi lớn. Chỉ sợ càng thêm khó mà tính ra. Càng quan trọng hơn là, cả chàng chiến đấu xuống tới, chúng ta không có bắt được một cái còn sống vô kiểm nam nhân. Người sống duy nhất, chính là toa xe tải thượng ba người một trong, hắn hay là tải tự bảo trước bị hoa man bắt được. Chói gô bó hảo đưa cho chúng ta, cảnh sát kiểm tra chiếc kia đã hỏng không chịu nổi toa xe tải. Tại nó hậu bị toa trong cơ thể. Chúng ta tìm được mấy ngụm đã bị đè ép thành đĩa sắt nồi sắt. Ta thở dài một hơi, nhìn lại trận chiến này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tốt xấu hoa man còn giúp chúng ta bắt được một cái còn sống cõng nồi hiệp khách. Xe cứu hộ khai vào, những cái kia hy sinh các chiến sĩ bị bịt kín vải trắng. Cái này đến cái khác địa được đưa lên xe. Chúng ta những này hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương người cũng bị ngay tại chỗ an bài sơ bộ kiểm tra sức khỏe, nhưng chúng ta hay là đứng trang nghiêm ở bên cạnh, tháo cái nón xuống, hướng những này hy sinh liệt sĩ bọn họ gửi lời chào. Hòa bình niên đại cũng có được tội ác, cũng có được nguy cơ, nhưng còn có một số nguyện ý không màng sống chết đến bảo hộ chúng ta người. Bọn hắn từ bất luận cái gì trên ý nghĩa tới nói đều là dân tộc sống lưng. Một cái y tá cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nàng cho ta phủi lấy ngoài miệng máu đen. Thứ này không có độc a? Ta lo lắng bất an địa hỏi nàng. Sau khi kiểm tra sẽ thông báo cho ngài. Bất quá việc cấp bách là muốn đem những này đều dọn dẹp sạch sẽ. Nàng khách khí nói. Ngôn thung đâu? Hắn ở đâu? Ta nghe được hoa man thanh âm. Chỉ gặp nàng giả bộ như không biết chút nào. Gập gành địa chạy tới. Nàng rõ ràng ánh mắt xéo qua đã quét đến ta. Nhưng vẫn là gắng sức nắm lấy Lâm Anh. Lung lay bờ vai của nàng hô hào. Ngôn thung đâu? Hắn không có sao chứ? Hắn ở đâu đâu? Hắn thụ thương sao? Hắn... Ta nhịn không được một tay che mặt ra hỏa này diễn kịch diễn càng ngày càng giống như thật. Từ phim truyền hình bên trong một bộ học được những cái kia bảo tạc thức diễn kỹ tất cả đều. Cử đi chàng, Lâm Anh bị nàng giống đến không biết làm sao. Ta cảm thấy bởi như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đem cái kia gấu mèo siêu nhân cùng với nàng phủ lên nửa điểm quan hệ. A. Hoa man thuận Lâm Anh thủ chỉ nhìn qua ta, nàng phát ra một tiếng thống khổ mà lại bi thương chu lên. Thân yêu, ngươi đây là, nàng khoa trương hướng ta nhào tới. Bất quá cái này đơn thuần vẽ rắn thêm chân, biến khéo thành vụng, Lâm Anh hoài nghi vốn nên là đã tan thành mây khói. Lần này đoán chừng lại làm cho nàng điểm khả nghi mọc thành bụi. Dùng sức quá độ a, ta nhắc nhở nàng, người biểu hiện này cũng liền trung hí năm nhất mức độ. A, không thể nào, ta học chính là nổi tiếng nhất cái kia ngôi sao a. Không kém nhiều đi, biểu diễn đến độ thoát ly thực tế. Ta thấp giọng nói, đúng rồi, cái kia bị trói gô lên ra hỏa, có phải là ngươi làm hay không? A, gì đó ra hỏa, gì đó trói gô, ta tại sao có thể có công phu đem bọn nó trói lại? Một tay một lòng quá nhiều nghiện nha. Hoa Man trừng mắt to lớn con mắt hỏi ngược lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?